Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1342, Chư Hoàng Đại Chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hạ Cửu Dương linh thể uy lực đáng sợ, không thể coi thường, chỉ sợ không phải là phổ thông linh thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, Hạ Cửu Dương linh thể, chính là thế gian hiếm thấy Cửu Dương thần thể, lúc đầu cũng không phải là phổ thông linh thể. Một chút hoàng giả nghị luận, anh nợ em một câu yêu thương. Không chung, đế nhất võ hoàng cùng Hạ Cửu Dương, trong nháy mắt đại chiến mấy chục chiêu, hai người khó phân thắng bại. Đế nhất võ hoàng càng đánh, trong mắt lãnh quang lại càng lạnh, trên người sát cơ, lại càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiệt đồ chết, đột nhiên, đế nhất bạo hống một tiếng, trong tay hắn, xuất hiện một thanh kim sắc chiến kiếm, kiếm khí đột nhiên tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng giả linh binh, lục minh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế nhất trong tay chiến kiếm, không có chút nào nghi vấn là hoàng giả linh binh. Đế nhất rốt cục lấy ra hoàng giả linh binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khiến lục minh chấn kinh là, đế nhất trong tay hoàng giả linh binh cùng đế hồng thành lúc trước xuất ra hoàng giả linh binh cực kỳ tương tự, tựa hồ là cùng một loại hoàng giả linh binh. Đương, anh nợ em một câu yêu thương. Đế nhất một kiếm chém ở hoàng linh tháp, trực tiếp tướng hoàng linh tháp đánh bay. Sau đó chiến kiếm lại chém về phía Hạ Cửu Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Cửu Dương dù sao tu vi cùng đế nhất kém quá xa, ở đế nhất xuất ra hoàng giả linh binh sau, căn bản không địch lại, bị một kiếm chém bay, trong miệng lớn thổ huyết nhận trọng thương. Sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Yến cuồng đồ kinh hãi. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Đế nhất cầm trong tay hoàng giả linh binh chiến kiếm, sát cơ lạnh lẽo như đao, hướng về Hạ Cửu Dương đánh tới. Một kiếm này, hắn muốn lấy Hạ Cửu Dương tính mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, lúc này, Lục Minh liền xông ra ngoài, ở xông ra quá trình bên trong, thể nội chín đạo long lực bộc phát, đồng thời cửu long huyết mạch cùng đệ tam huyết mạch đồng thời phù hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hóa thân cửu long, thân thể uốn éo, đánh về phía đế nhất một chảo cầm ra. Trên long chảo, phủ đầy hỗn độn ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này, Lục Minh cơ hồ dùng suốt toàn lực. Lục Minh, ngươi muốn cứu hắn, vậy trước tiên giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế nhất quát lạnh chiến kiếm liên tục hướng về Lục Minh chém đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh long chảo chộp vào chiến kiếm phía trên. Lục Minh cảm giác một cỗ đáng sợ kiếm khí, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể phá diệt thế tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Long chảo hỗn độn ý cảnh, điên cuồng chấn động, cuối cùng thế mà bị chém ra, đáng sợ kiếm khí, xuyên thấu hỗn độn ý cảnh, rơi vào cửu long trên người. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long thân thể khổng lồ trực tiếp bị kích bay ra ngoài, bay ra trăm dặm, mới ngừng lại cửu long thân thể bên trên, phủ đầy vết kiếm. Gocchuyenaudio.com. Đế nhất điều khiển hoàng giả linh binh toàn lực một kiếm uy năng thật sự đáng sợ, Lục Minh thi triển toàn lực mới có thể miễn cưỡng dưới đũng quần, nhưng cửu long huyết mạch thân thể bên trên, phủ đầy vết thương, kém chút sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch chi lực vận chuyển cửu long trên người vết thương nhanh chóng chữa trị lên. Lục Minh ta nói, ngươi cứu không được, anh nợ em một câu yêu thương. Đế nhất ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay chiến kiếm tiếp tục hướng về Hạ Cửu Dương đánh tới. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long thét dài, lại phải cứu viện binh. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái áo bào đỏ lão giả xuất hiện ở Lục Minh trước người, một kiếm chém về phía Lục Minh. Người đối thủ là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đỏ lão giả, là đế nhất bên người một cái khác võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, vừa ra tay, uy thế kinh người. Muốn dựa đa số thắng, giết, anh nợ em một câu yêu thương. Bên này, man hoàng, khúc la chờ hét lớn, hướng về áo bào đỏ lão giả đánh tới. Muốn động thủ ta tới bồi ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, đế thiên thần cung bên kia hoàng giả cũng động thẳng hướng man hoàng đám người. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng giận, đi lên một trận chiến. Chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, một trận hỗn chiến bạo phát, đế thiên thần cung cùng Bắc Nguyên bên này hoàng giả triển khai giao phong, riêng phần mình tuyển một cái đối thủ, bay lên giữa không trung, đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương, Tạ Loạn cùng đế Hồng Thành cũng động thủ, một đạo đao quang, một đạo kiếm quang, kém chút xé rách thiên vũ, hai người đại chiến đến không trung, những người khác tránh ra thật xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất thủ, một bên khác Chấn Thiên Thần Quân cùng Tạ Gia Hoàng Giả cũng động thủ, riêng phần mình hỗn chiến cùng một chỗ. anh nợ em một câu yêu thương. Lão quân chủ cùng Tạ Thương Khung triển khai kịch liệt giao phong. Mà Bách Chiến Võ Hoàng thì đại chiến Lão Thánh Hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, thánh thành không trung, lập tức rối loạn, mười mấy cái hoàng giả động thủ, hủy thiên diệt địa khí tức cuồn cuộn thập phương, truyền ra trăm vạn dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh thành, nếu không phải có vô tận minh văn đại trận thủ hộ, hơn nữa những cái kia hoàng giả bay lên không trung đại chiến, cố ý tránh đi thánh thành đã sớm hôi phi yên diệt. Cho dù dạng này, loại kia hủy diệt tất cả khí tức thực sự quá kinh khủng, nhường thánh thành bên trong vô số người toàn thân run rẩy quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả một chút chí tôn, đều sắc mặt trắng bệch. Dạng này đại chiến thực sự quá kinh người, liền xem như chí tôn, đều không cách nào nhúng tay, một khi bị cuốn vào trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, Yến Cuồng Đồ, Tạ Niệm Khanh, ngẩng đầu quan sát, sắc mặt có chút lo lắng. Bọn họ muốn nhúng tay, nhưng phát hiện căn bản không chen tay được, bọn họ chỉ có thể quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Các phương chí tôn, đều không có động thủ, ngóng nhìn không trung. Bọn họ minh bạch không trung bên trong những cái kia hoàng giả đại chiến, mới là quyết định thần hoang đại lục cách cục một trận chiến, phương nào hoàng giả thắng, liền là phương nào thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, góc truyện audio.com. Cửu Long Long Chảo cầm ra cùng áo bào đỏ lão giả đối một chiêu, cân sức ngang tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta trước hết giết hạ Cửu Dương, lại giết ngươi, hôm nay, không ai có thể cứu các ngươi. Đế Nhất cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Cách cục rất rõ ràng, bọn họ đỉnh phong chiến lực chiếm cứ ưu thế. Hắn cùng với áo bào đỏ lão già, không người có thể địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Nhất dậm chân mà đi thẳng hướng Hạ Cửu Dương. Quyết nhất tử chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Cửu Dương hét lớn, dự định lấy thụ thương thân thể cùng Đế Nhất quyết chiến. Thổ Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh mi tâm phát sáng, một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện cầm trong tay một thanh to lớn chiến phủ, hướng về Đế Nhất Võ Hoàng một phủ đầu bổ tới. Vì thế kinh người, anh nợ em một câu yêu thương. Đế Nhất con người co rụt lại, không lo được đối phó Hạ Cửu Dương, chiến kiếm vung lên, cùng cự phủ chém ở cùng một chỗ. Đương, anh nợ em một câu yêu thương. Thổ Thiên cùng Đế Nhất thân thể chấn động nhao nhao lui lại. Võ Hoàng nhị trọng đỉnh phong. Hoàng giả linh binh, không đúng, là khôi lỗi, Lục Minh, ngươi làm sao có lợi hại như vậy khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế Nhất linh thức quét qua Thổ Thiên, có chút khó có thể tin giận hống. Lục Minh trên người, lại có một tôn cường đại như vậy khôi lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổ Thiên một câu cũng không có, nhấc lên chiến phủ, liền hướng Đế Nhất đánh tới. Đương, anh nợ em một câu yêu thương. Đế Nhất chỉ có thể cùng Thổ Thiên đại chiến. Thổ Thiên cũng trưởng khống hoàng giả linh binh, không thể so với Đế Nhất yếu, cường nhân kịch liệt giao phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Cửu Dương toàn thân hỏa diễm tràn ngập, Thái Dương thần thạch lực lượng không ngừng tràn vào hắn thể nội, thương thế của hắn ở nhanh chóng khôi phục. Đáng chết, ta trước giết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đỏ lão giả hét lớn, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh kim sắc chiến kiếm. Hoàng giả linh binh, hơn nữa trận chiến này kiếm cùng Đế Nhất, Đế Hồng Thành trong tay chiến kiếm cơ hồ giống nhau như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này hoàng giả linh binh tựa hồ là nguyên bộ, Lục Minh càng thêm kết luận Đế Nhất địa vị tựa hồ không giống bình thường. Đế Nhất lai lịch vốn là rất thần bí, vạn năm trước đó, liền tựa như là đột nhiên xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Người có thể giết người nào? Ngày ở áo bào đỏ lão giả xuất ra hoàng giả linh binh, muốn hướng Lục Minh đánh tới thời điểm, sau lưng của hắn, vang lên một đạo rõ ràng cao giọng thanh âm, một đạo đáng sợ kiếm khí, hướng về áo bào đỏ lão giả chém đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đỏ lão giả kinh hãi, cực tốc trở lại, chạm ra một kiếm, đem đạo kia kiếm khí đánh tan. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đỏ lão giả con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến đổi. Sau lưng của hắn, cũng là Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thứ thân, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.